sau khi cưới thái tử tàn tật của nước Thù. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Chi không ngờ, trong phủ lại có một phòng thuốc đặc biệt như vậy. Nàng theo lời Hoắc Độ đẩy chàng vào đây. Khi nhìn rõ cách bài trí bên trong, không khỏi mở to mắt kinh ngạc. Nơi này hoàn toàn khác với những phòng thuốc thông thường. Không có tủ gỗ đựng các loại dược liệu, cũng không có chút hương thuốc nào. Trên giá gỗ chỉ có những chiếc lọ sứ đủ màu sắc. Nhìn vào khiến người ta hoa mắt. Thái tử Phi ngắm thêm chút nữa là có thể lo liệu hậu sự cho ta rồi. Hoắc Độ giễu cợt nói, nhưng giọng nói đã trở nên khàn đặc vì phát độc. Nhạc Chi bừng tỉnh, vội đẩy chàng đến bên bàn. Còn mình thì đứng nghiêm túc trước bàn, lấy một chiếc bát sứ trống đặt trước mặt. Hàng thứ ba, lọ thứ năm, ba giọt. Hàng thứ năm, lọ thứ bảy, bốn giọt. Nhạc Chi nghe theo lời chàng mà lần lượt lấy xuống từng lọ thuốc. Cẩn thận nhỏ thuốc vào bát, nhưng trong lòng nàng vẫn bấn loạn. Tay cầm lọ thuốc cũng không tự chủ được mà run rẩy. Đừng lo, Hoắc Độ yếu ớt tựa vào lưng ghế. Hơi thở mỏng manh, nhưng ý cười trên mặt lại càng rõ. Thêm một giọt hay bớt một giọt cũng không sao. Có thái tử Phi lo liệu hậu sự cho ta, ta rất yên tâm. Nhạc Chi ngẩng đầu nhìn chàng, chỉ thấy khuôn mặt chàng trắng bệch như tờ giấy, máu đen không ngừng trào ra từ miệng, chảy dọc xuống cổ dài trắng ngần của chàng, thấm vào chiếc áo trong màu đỏ thẫm. Đôi mắt đào hoa của chàng cũng đỏ ngầu, đỏ và trắng xen lẫn, sắc thái yêu dị. Đã phát độc đến mức này, vậy mà chàng còn có tâm trạng đùa cợt nàng. Nhạc Chi tức giận, không khỏi lườm chàng một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng, tên què điên, nhưng cũng chỉ dám mắng thầm, còn khi mở miệng thì giọng nói lại mang chút oán trách. Điện hạ vẫn nên nói ít lại, để dành sức nghỉ ngơi thì không tốt hơn sao? Nhìn dáng vẻ vừa tức giận vừa không dám nói gì của Nhạc Chi, Hoắc Độ cảm thấy rất thú vị. Chậc, cũng có cá tính đấy chứ. Phải rồi, làm công chúa một nước sao có thể không có cá tính. Chàng lại cảm thấy dáng vẻ tức giận của nàng còn đẹp hơn nhiều so với vẻ ngoài giả vờ ngoan ngoãn. Hoắc Độ khẽ cười, không trêu chọc nàng nữa, chỉ tiếp tục chỉ dẫn nàng cách điều chế thuốc. Bóng dáng yểu điệu của nàng bận rộn, trong sự điềm tĩnh và tự tin lại xen lẫn chút lo lắng khó kìm nén. Hoắc Độ nhướng mày, sợ đến vậy ư? Loại độc này tuy nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng so với những loại độc chàng từng nếm trải trước đây, thật sự không đáng là gì. Mọi người đều nói tính cách chàng quái đản, hành động điên rồ, đặc biệt là hoàng đệ của chàng, vừa sợ vừa hận chàng. Đã phái không ít người muốn lấy mạng chàng, nhưng những kẻ đó cuối cùng đều không một ai trở về, thậm chí còn không để lại xác. Trên thế giới này chỉ có rất ít người biết Hoắc Độ âm u quỷ quyệt thực ra lại là một thầy thuốc tài giỏi. Còn về lý do học y lại có chút buồn cười, quá nhiều người muốn lấy mạng chàng nhưng khó mà tiếp cận được chàng, nên cách tốt nhất là dùng độc. Thuốc độc, khí độc, rắn độc, côn trùng độc, cái gì cũng có, tránh được một lần, hai lần, nhưng không thể lần nào cũng tránh được. Vì vậy, trước khi bọn họ ra tay, chàng đã thử hết hàng trăm loại độc kỳ lạ trên thế giới này. Mà những loại độc này, phần lớn không có thuốc giải, nhưng Hoắc Độ không tin, có độc thì tất có giải, chàng không bao giờ để lại đường lui cho mình. Bất kể là loại độc gì, chàng cũng uống như uống nước cam, sau đó ép mình phải điều chế thuốc giải trước khi phát độc chết. Có lẽ trời cũng không muốn chàng chết, nên lần nào cũng thành công, nhưng nếu thất bại thì sao? Hoắc Độ đương nhiên đã nghĩ đến vấn đề này, nếu thất bại thì chết thôi, nếu không giải được độc, thà tự chết còn hơn là bị người khác đầu độc. Thật tốt. Giọt thuốc cuối cùng nhỏ vào bát sứ, nước thuốc trong bát lập tức sôi lên và đổi màu, chỉ trong chốc lát đã biến thành một bát thuốc đen đậm. nóng hổi, Nhạc Chi bưng bát thuốc đến trước mặt Hoắc Độ, mùi thuốc đắng nồng làm nàng nhăn mày. Trước đây, mỗi lần ốm, nàng rất sợ phải uống loại thuốc đắng này. Nhưng khi nàng đưa bát thuốc đến bên môi Hoắc Độ, chàng uống cạn mà không nhíu mày lấy một cái. Điện hạ, ở đây có kẹo hoặc mứt không? Để ta lấy cho điện hạ giảm bớt vị đắng. Hoắc Độ khẽ nheo mắt. Dù đã uống xong thuốc giải nhưng độc trong cơ thể chàng vẫn chưa tan ngay. Chàng lắc đầu, kẹo, chàng ghét nhất mấy thứ ngọt lịm đó. Nhạc Chi thầm thở dài, rồi đảo mắt quan sát kỹ lưỡng phòng thuốc. Cuối cùng phát hiện một chiếc giường nhỏ trong góc. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ Hoắc Độ sức khỏe yếu. Nếu đẩy chàng trở lại phòng ngủ, trên đường gió lạnh thổi qua có thể khiến chàng bị cảm lạnh. Tình trạng sẽ càng tồi tệ hơn. Thế là hợp lý. Nàng đẩy chàng đến bên giường nhỏ, cúi xuống để tay chàng đặt lên vai mình. Chân phải của Hoắc Độ đã bị tật, không có chút sức lực nào, khiến trọng lượng cơ thể chàng dồn hết lên người Nhạc Chi. Nhạc Chi đỏ bừng mặt, cuối cùng cũng đỡ được chàng nằm xuống giường. Việc pha chế thuốc lúc nãy đã làm nàng kiệt sức. Sau khi lo xong mọi việc, nàng ngồi phịch xuống chiếc xe lăn của Hoắc Độ, thở phào nhẹ nhõm. Người trên giường dù ý thức mơ hồ vẫn cất giọng khàn khàn. Thái tử phi không lên giường ngủ cùng ta sao? Trán Hoắc Độ bắt đầu rịn mồ hôi. Có lẽ độc tố đang dần tiêu tan. Nhạc Chi lắc đầu, định nghỉ một lát rồi đi gọi người chuẩn bị nước nóng để lau qua cho chàng. Sợ à? Hoắc Độ nhếch môi. Sợ tỉnh dậy bên cạnh là một cái xác. Ngươi có thể im miệng được không? Nhạc Chi lườm chàng một cái, đưa tay đặt lên đôi mắt đào hoa của chàng, nhẹ nhàng xoa bằng đầu ngón tay. Nhắm mắt, nghỉ ngơi. Một lát sau, nàng rút tay lại, không biết là do trúng độc hay thực sự mệt mỏi. Hoắc Độ thở đều, dường như đã ngủ thiếp đi. Nàng đứng dậy ra ngoài, gọi người chuẩn bị nước nóng. Chuyện thái tử trúng độc dù sao cũng là chuyện lớn. Nhạc Chi không dám làm ầm lên, mà người hầu trong phủ thái tử đều rất hiểu quy củ, không hỏi han gì nhiều, chỉ làm theo lời nàng dặn. Sau khi dùng khăn ấm lau sạch mồ hôi trên trán và vết máu ở môi và cổ của Hoắc Độ, Nhạc Chi chống cằm nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của chàng, lo lắng rằng độc chưa hết, sợ rằng chàng sẽ chết trong giấc ngủ. Nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối nay, nàng thở dài, lòng ngột ngạt, rốt cuộc nàng đã chọn một đồng minh như thế nào đây? Lúc này chàng ngủ rất say, Nhạc Chi mạnh dạn thốt lên, đồ điên. Đúng lúc đó, hàng mi của người trên giường khẽ động, khiến Nhạc Chi giật mình. Nàng vội cúi xuống nhìn, nhưng hàng mi dài chỉ khẽ run vài cái rồi không còn động đậy nữa. Nàng thở phào nhẹ nhõm, chớp đôi mắt khô khốc. Dù cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng nàng vẫn không dám chợp mắt nghỉ ngơi. Khi trời sáng, ánh nắng mùa đông chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên khuôn mặt của Hoắc Độ, vốn là người khó ngủ, lần này vì trúng độc mà đã ngủ lâu hơn bình thường. Mở mắt ra, trước mắt là một gương mặt rạng rỡ, tươi cười. Thấy chàng tỉnh dậy, đôi mắt nàng sáng lên. Điện hạ tỉnh rồi. Hoắc Độ chống người ngồi dậy, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Nhưng khi nhìn lại người trước mặt, đôi mắt nàng đầy tơ máu, quầng mắt thâm đen, rõ ràng là một đêm không ngủ. Hắn bất ngờ cau mày. Nhạc Chi, ngươi bị bệnh à? Nụ cười của Nhạc Chi lập tức đông cứng lại. Nàng nhìn đi nhìn lại, không hiểu mình đã làm gì khiến chàng tức giận. Đến khi cúi đầu, nàng chợt nhớ ra mình đang ngồi trên xe lăn của chàng. Chẳng lẽ chàng không cho phép ai ngồi lên xe lăn của mình? Nàng vội đứng dậy, đỡ chàng ngồi lại trên xe lăn. Nhưng cảm giác tủi thân trong lòng ngày càng lớn. Người này thật vô ơn. Nàng chăm sóc chàng suốt cả đêm, chẳng qua chỉ ngồi trên xe lăn của chàng mà chàng đã trở mặt. Theo ta, vẫn là giọng điệu không chút ấm áp. Nhạc Chi thầm nghĩ không nên chấp nhặt với kẻ điên, liền hít hít mũi, rồi đi theo chàng. Hoắc Độ không đi đâu xa, chỉ về phòng ngủ. Nhạc Chi ngẩn người, chàng định ngủ tiếp sao? Lên giường, Hoắc Độ nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ngồi xuống giường đối diện với chàng, sau đó cúi xuống nâng chân nàng lên. Cách chương.